Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 5 của bộ truyện Tâm trí chỉ một bóng hình của tác giả Ngọc Trân. Bộ truyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi. Lúc Hải Phong và Thanh Quyên về đến bệnh viện thì mọi người vẫn đang nói chuyện xôn xao lắm. Vừa thấy hai người bước vào, Quỳnh Thu đã đưa ánh mắt đầy ẩn ý nhìn họ rồi bật cười. Thanh Quyên thành một gà rán lên bàn, cô ấy đẩy một phần về phía Quỳnh Thu. Của cậu đây. Cảm ơn hai người nhé, có lẽ đây là phần gà rán ngon nhất từ trước đến nay tớ được ăn. Quỳnh My ngồi gọt trái cây một bên, con bé giả vờ lên tiếng hỏi. Sao lại vậy thế chị hai? Thì đường đi thân bạn thân và anh trai đi mua, phải khác biệt chứ. Cậu cứ chào tớ. Nãy giờ Ba Vân đã được nghe Quỳnh Thu kể về Thanh Quyên nên hiểu phần nào về cô ấy. Ba Vân càng thích Thanh Quyên nhiều hơn. Ba ngồi trên ghế mà đưa tay ra vỗ nhẹ vị trí bên cạnh giường rồi nói. Thanh Quyên lại đây ngồi với bác nào? Vâng ạ. Thanh Quyên đàn bông ngồi xuống giường. Ba Vân đã qua rõ về hoàn cảnh của Thanh Quyên nên cũng không hỏi gì nữa. Ngược lại chỉ khen tầm tắc. Nhìn con xinh đẹp làm sao, lại rất hiểu chuyện, khiến bác thích vô cùng. Nếu có rảnh, hãy sang nhà bác chơi, gia đình bác sẵn sàng chào đón con. Vâng ạ, con sẽ thường xuyên ghé, cảm ơn bác vì đã dành sự yêu thích cho con. Thanh Quyên vui như mở cờ trong bụng, xem ra Ba Vân rất đồng ý cô ấy thấy thoải mái ít nhiều. Ba Vân cười hiền hòa, con đẹp người đẹp hết như thế, bác làm sao không thích cơ chứ? Quỷ Thu nó cũng thật là, có một người bạn như con cũng chẳng dẫn về chơi lần nào, khiến bác đến tận bây giờ mới gặp được con. Quỷ Thu ngồi không cũng xính thản, tuy nhiên cô lại không khó chịu mà cực kỳ vui vẻ. Đúng là con quá sơ suất rồi. Cô nhận lỗi về mình với biểu cảm tươi rói, nói xong liền há miệng ngậm lấy miếng gà rán mà Vũ Thiên đút cho mình. Nhai hai cái thì gật gù khen ngợi. Đúng là rất ngon nha. Ngon thì ăn tiếp một miếng nữa đi. Phụ Thiên lại lần nữa đưa miếng gà đến tận miệng cho Quỷ Thu, cô chỉ việc ngồi yên mà tận hưởng. Nhìn hai người kia ngọt ngào biết bao nhiêu, khiến tớ phải ghen tị rồi đây. Chứng kiến cảnh tượng bạn đồng chưa mát, Thanh Quyên không nhịn được liền vờ ghen tức thô lên một câu. Cô ấy chỉ có ý định chọc kẹo Quỷ Thu mà thôi, nào ngờ Quỷ Thu lại lẻo mép đáp trả. Thế thì mau có người yêu đi, để rồi bạn đồng như chúng tớ. Thanh Quyên không nhường nhịn. Tớ cũng đang cố gắng đây. Cậu thì cố gắng được gì chứ? Người cần cố gắng nên phải là anh Phong mới đúng. Dù sao cô đã công khai đẩy thuyền, vậy nên Quỷ Thu không ngại trêu chọc Hải Phong. Hải Phong ngại ngùng đỏ mặt, nhưng cuối cùng anh ấy lại không hề trốn tránh mà còn thừa nhận sự thật. Đúng như lời em nói, anh cần phải cố gắng hơn. Lời nói của Hải Phong đã khiến mọi người phải trầm trồ. Lại chứng kiến khuôn mặt ái ngại của Thanh Quyên thì anh ấy cũng đoán được phần nào câu chuyện. Hóa ra để hai người họ đi mua gà rán của nhau không phải là không có thu hoạch gì. Thăm bệnh đã lâu, đã đến lúc Thanh Quyên phải trở về. Do xe cô ấy vẫn còn đang sửa chữa nên lúc đến bệnh viện thì cô ấy đã đi bằng taxi. Biết được tin này, Quỷ Thu lại tiếp tục tạo cơ hội cho bạn tốt và anh trai của mình tiếp xúc với nhau cũng như gần gũi hơn bằng cách bảo Hải Phong hãy đưa Thanh Quyên trở về. Ba Vân cũng liên tục thúc giục, Hải Phong vui vẻ chấp thuận ngay. Thanh Quyên chào mọi người qua một lượt thì cùng Hải Phong sánh vai rời đi. Trong phòng lúc này chỉ còn có ba người do Phụ Thiên vừa ra ngoài nói chuyện điện thoại. Bấy giờ Ba Vân mới lấy từ trong túi sách ra một ít tiền rồi đưa cho Quỷ Thu. Ba Vân, sao bác lại đưa tiền cho con? Ba Vân vẫn chưa kịp lên tiếng nói gì thì Quỷ Thu đã khó hiểu hỏi trước. Ba Vân nghe thế thì lườm cô một cái rõ. Người lớn chưa kịp nói đã bị cô chặn họng. Này, cô cầm lấy tiền mà xoay sở tiền viện phí cũng như ăn uống tháng này. Và giờ không đủ cứ nói cho bác, bác sẽ gửi thêm cho cô. Quỷ Thu nhìn xấp 500 trên tay Ba Vân, ước chừng cũng tầm 5-6 triệu. Thế bác cứ đưa cho mình, sợ bác mỏi tay nên cô đã đẩy tiền về phía bác. Không cần đâu bác, con có thể tự lo được cho mình, hiện tại con cũng chẳng thiếu thốn gì. Ba Vân hắng giọng, muốn nói chuyện nhẹ nhàng với cô mà cô cũng không chịu sao? Cầm đi. Con thật sự không... Đã nói là cầm đi. Bà Vân cương quyết, nhất định không nhân nhượng. Thầy bác sắp giận dữ, Quỷ Thu bất đắc dĩ mới đưa tay ra cầm lấy tiền của bác. Cô khó hiểu, sao bác lại đưa tiền cho con vẫn còn đủ dùng mà. Viện phí cô vừa đóng chắc cũng không nhỏ, với lại tháng này cô cũng có đi làm được đâu, lấy đâu ra tiền để xài, còn mẹ nhau không nhận nữa chứ, thật hết nói nổi. Cứ mượn tiền bác mãi, về đến bao giờ con mới trả được đây? Quỷ Thu nói thế chỉ đơn thuần không muốn cầm tiền của bác mà thôi, nhưng Ba Vân lại hử lạnh một tiếng. Ai bảo cô trả, số tiền này là bác cho cô. Sống mũi Quỷ Thu cay cay, cô rất cảm động vì hành động của Ba Vân. Hóa ra bác vẫn còn quan tâm cô nhiều đến như vậy. Con cảm ơn bác nhiều hạ. Được rồi, ngày mai cô muốn ăn gì để bác nấu mang vào cho. Ba Vân chuyển chủ đề. Món gì cũng được hạ. Quỷ Thu cười tươi như hoa. Một lát sau, Ba Vân và Quỷ My cũng trở về. Quỷ Thu cầm tiền trên tay mà nhìn chằm chằm vào nó, lòng cô lại dâng lên cảm giác ngọt ngào. Em không nghĩ Ba Vân sẽ cho tiền em. Ba lúc nào cũng quan tâm người khác, nhưng lại ít khi nào thể hiện. Đúng vậy, anh có thể chứng kiến được sự yêu thương mà Ba Vân dành cho em, không phải là nhỏ. Phú Thiên gật gù, cũng vì thế mà anh rất quý mến Ba Vân. Quỷ Thu ngẩng đầu nhìn anh, cô nhắc đến chuyện khác. À đúng rồi, hôm ấy anh trả viện phí cho em bao nhiêu vậy? Sẵn có tiền mặt ở đây, em... Em thử nói một tiếng nữa xem. Quỷ Thu vẫn chưa nói xong thì đã bị Phú Thiên cắt ngang. Tuy nhiên, giọng điệu của anh lại cực kỳ lạnh lùng. Ánh mắt biết cười ấy đã nhanh chóng trở nên sắc bén. Chính vì sự thay đổi đột ngột của anh mà Quỷ Thu tự dưng lạnh cả sống lưng. Cô đây dám lên tiếng, chỉ biết bảo môi yên lặng. Vũ Thiên thốt lên câu nói mang theo sự lạnh lẽo của nam cực chuyển đến bên tai Quỷ Thu. Em có xem anh là bạn trai không? Cớ sao lại tính toán chi li từng chút một như vậy hả? Không phải như thế, chỉ là... Có biết vì cái tính sòng phẳng này của em mà anh đau lòng đến mức nào không? Nghe âm lượng ngày một tăng của Vũ Thiên, Quỷ Thu đoán chắc anh đã giận. Cô biết hiện tại bản thân ngoài nhận sai ra thì không nên giải thích gì thêm. Đó là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Em sai rồi, là em không đúng, em không nên nói như vậy. Sau này nhất định sẽ không để chuyện như thế xảy ra lần thứ hai. Quỷ Thu tỏ vẻ hối lỗi. Anh đừng giận em có được không? Em hứa không sòng phẳng với anh nữa, tương lai sẽ sử dụng tiền của anh như của chính mình. Nhớ lời em nói đấy. Thầy cô đã có lòng xin lỗi, Vũ Thiên mới hỏa hoãn đôi chút. Vâng vâng, yêu anh nhất. Quỷ Thu cười tươi, còn không quên hôn vào má anh một cái. Sáng sớm hôm sau, do Vũ Thiên ra ngoài mua một chút đồ dùng cá nhân, nên Quỷ Thu đành ở bệnh viện một mình. Rảnh rỗi không có việc gì làm, nên cô này lên mạng đọc vài tin tức này nọ. Vợ đang tập trung vào màn hình điện thoại thì bỗng dưng cửa phòng vang lên tiếng gõ. Quỷ Thu tưởng Vũ Thiên về đến nên nụ cười tươi tắn liền xuất hiện trên môi. Nhưng cho đến khi cánh cửa được mở ra thì cô mới thu lại nét cười, khuôn mặt đơ lại vì ngạc nhiên. Người xuất hiện trước mặt cô hiện tại không ai khác ngoài bà Tuyền. Bà búi tóc gọn gàng, ăn phận sang trọng, tư thế trang nghiêm, đúng kiểu một quý bà sống trong gia đình giàu có. Quỷ Thu tự hỏi liệu bà Tuyền đến đây để làm gì. Trong lúc đầu cô vẫn còn đặt ra nhiều câu nghi vấn thì bà Tuyền đã tiến đến gần cô, cũng chính bà là người lên tiếng trước. Hôm nay tôi đến đây chỉ muốn nói cho ra nhẽ về chuyện bản thân cô bị thương. Chưa câu nói của bà Tuyền, Quỷ Thu chẳng tỏ ra thái độ gì, vì vốn đã có hiểm khích từ trước nên cô cũng không khách sáo hơn. Quỷ Thu vẫn luôn bình tĩnh như vậy. Bà muốn nói gì? Bà Tuyền đưa ánh mắt sắc bén nhìn cô, sõng dạc. Mặc dù tôi không thích cô, lúc xưa cũng từng ép cô rời xa con trai tôi, nhưng chuyện cô bị hại thành ra thế này, từ đầu đến cuối tôi không hề nhúng tay vào. Quỷ Thu thoáng im lặng vài giây, lúc sau lại đặt ra câu hỏi. Vì sao lại nói chuyện này với tôi? Ánh mắt bà Tuyền chưa từng rời khỏi khuôn mặt của Quỷ Thu. Tôi rất ghét bị người khác hiểu nhầm chuyện bản thân không có làm. Hôm qua lại bị chính con trai ruột của mình nghi ngờ và chất vấn. Vậy nên tôi muốn thay mình cho mình. Để làm sáng tỏ chuyện này, tôi muốn biết danh tính của nữ y tá đã vu khống tôi. Quỳnh Thu híp nhẹ đôi mày vì nghe những lời mà bà Tuyền vừa thốt ra. Nhưng biểu cảm của bà không giống nói dối, lời nói cũng đanh thép rõ ràng. Điều đó khiến Quỳnh Thu phần nào tin tưởng bà Tuyền không phải là kẻ sợi dây phía sau. Nếu bà đã mở lời như vậy, ngại gì cô không nói ra thân phận của Tô Mỹ. Cô ta tên Tô Mỹ, là y tá thuộc khoa cấp cứu. Được, dứt lời bà Tuyền liền rời đi. Quỳnh Thu ngồi trên giường, hai mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa phòng vừa được đóng lại. Quỳnh Thu đoán theo tác phong của bà Tuyền thì sẽ không làm ra chuyện lén lút như thế này. Biết rằng bà Tuyền không thích cô, nhưng dù sao bà cũng là một người gia giáo, có ăn có học đàng hoàng, ghét thì sẽ nói thẳng mặt, chứ không ở sau lưng làm chuyện xấu hại người. Nhưng nếu không phải bà Tuyền muốn hãm hại cô, thì kẻ đứng phía sau là ai? Và vì lý do gì Tô Mỹ còn bao che cho kẻ đó mà khai gian là bà Tuyền hại cô? Không lâu sau đó, bà Tuyền đã quay lại. Sau lưng bà còn có Tô Mỹ. Quỳnh Thu không ngờ rằng bà sẽ đưa Tô Mỹ đến trước mặt cô. Thấy khuôn mặt bé lẽn của cô ta, Quỳnh Thu biết cô ta đang chột dạ. Bà Tuyền đặt túi sách hàng hiệu lên bàn và ngồi xuống sofa. Bà liếc nhìn Tô Mỹ rồi nói: "Chúng ta ba mặt một lời nói chuyện. Tô Mỹ, rốt cuộc vì sao cô lại vu oan cho tôi?" "Tôi không có vu oan cho bà. Rõ ràng là bà mua chuộc tôi để hãm hại Quỳnh Thu, vì giữa hai người vốn có mâu thuẫn. Giờ đây bà còn hỏi tôi thế này, có phải là muốn trốn tránh trách nhiệm?" Tô Mỹ mồm miệng lay lời đáp trả. Bà Tuyền vẫn không hề nao núng. Cả người bà dựa vào ghế, hai chân bắt chéo, hai tay đan vào nhau và đặt trên đùi. Bà Tuyền hết sức ung dung hỏi lại: "Tôi mua chuộc cô bằng cách nào?" "Ai biết bà điều tra thế nào về tôi nên có được số điện thoại của tôi. Bà gọi cho tôi và hẹn sang gặp mặt. Hai chúng ta ngồi nói chuyện một chút rồi mới tiến hành giao dịch." Tô Mỹ nói không vốc một chữ nào. "À, vậy cô có thể cho tôi biết chúng ta đã gặp mặt ở nơi nào hay không? Khi đó là tầm mấy giờ và ngày nào? Tôi nghĩ cho cô chưa quên nhanh như vậy." "Chúng ta đã gặp ở công viên vào buổi chiều ngày thứ sáu, thứ bảy tuần trước gì đó." Tô Mỹ trơ mắt nhảy vài cái, bà Tuyền nhếch môi lại lùng. "Vậy sao, cô nghĩ chắc chưa?" Tô Mỹ dường như bị sự cứng cỏi và sành sỏi của bà Tuyền áp đảo, cô ta lúng túng. "Hình như là vậy, tôi nói không chắc lắm rồi mà." Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Vũ Thiên từ bên ngoài đi vào. Vì vừa rồi anh đã nghe được cuộc trò chuyện của mọi người nên có thể đoán sơ được nội dung của câu chuyện. Vũ Thiên nhìn Quỳnh Thu rồi lại nhìn mẹ mình, cuối cùng là nhìn sang Tô Mỹ. "Xem ra tôi đã tin tưởng cô quá sớm rồi." Lúc đầu, Vũ Thiên cứ đinh ninh người phía sau hãm hại Quỳnh Thu chính là bà Tuyền. Nhưng hôm nay bà đã có mặt ở nơi này và một mực muốn làm sáng tỏ câu chuyện, thì Vũ Thiên biết cho bản thân đã sai lầm khi nghi ngờ mẹ mình. Chính vì một hành động sai trái trước kia của bà Tuyền là chia cách anh và Quỳnh Thu nên mới khiến Vũ Thiên quên mất rằng mẹ mình không hề tàn nhẫn và độc ác như vậy. Nhìn thái độ của Tô Mỹ mà xem, ấp à ấp úng, mắt vừa chớp vừa đảo liên tục, hai tay bấu vào nhau run rẩy. Có lẽ chính cô ta đã bị khí thế của bà Tuyền áp đảo. "Lời nói của tôi hoàn toàn là sự thật, tôi không có lừa anh." Tô Mỹ vẫn còn ngoan cố. Bà Tuyền cắt ngang lời cô ta: "Hai ngày mà cô nói đó, tôi sang thành phố A để thăm bạn mình, đến tận sáng thứ hai mới trở về. Vậy lấy đâu ra một tôi nữa để đến gặp cô vậy?" "Tôi..." "Tô Mỹ, tôi như là cô nên nói sự thật. Nếu không, đừng trách tôi kiện cô ra tòa vì tội bôi nhọ danh dự và nhân phẩm của người khác. Tôi không ngại gặp cô ở tòa án đâu." Chứng kiến sự lạnh lùng của bà Tuyền, Quỳnh Thu bỗng nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt giữa cô và bà. Lúc đó bà cực kỳ bình tĩnh mà ép cô rời xa Vũ Thiên, một chút nào đúng cũng không hề có. Bà Tuyền là một người phụ nữ minh mẫn, thông thuệ, ngôn ngữ của bà sắc bén và đanh thép, khiến cho đối phương hoàn toàn bị áp đảo. Một người phụ nữ cứng rắn như bà thật đáng ngưỡng mộ, nhưng rất tiếc Quỳnh Thu lại chẳng thể sống hòa bình với bà, tương lai e là còn phải đối đầu dài dài. Tô Mỹ hãi hùng trước bà Tuyền, cô ta biết bản thân đã không thể chối cãi thêm được nữa, vì sợ bà Tuyền sẽ kiện mình nên Tô Mỹ đành thú thật. Tôi đã vu khống cho bà, nhưng tôi thật sự không biết người đứng phía sau chuyện này là ai cả, Chỉ biết đối phương là một người phụ nữ trẻ tuổi. Chúng tôi giao dịch qua điện thoại. Cô ta còn nói nếu chuyện này bị lộ thì cứ bảo là bà sai khiến. Vậy nên tôi mới nghe và làm theo. Tôi thật sự không biết cô ta là ai cả. Tô Mỹ cúi gằm hạt, hơi thở trở nên nặng nề. Bà Tuyển nghe xong thì im lặng như đang trầm tư điều gì đó. Bấy giờ Quỷ Thu mới lên tiếng ngỡ phực. Tôi có nên tin lời cô nói? Tô Mỹ vội vàng giải thích. Tôi nói thật, tôi thật sự không biết được kẻ đó. Cô ta và tôi không hề gặp mặt lần nào cả. Bà Tuyển hỏi. Cô và người phụ nữ đó còn liên lạc không? Có. Tô Mỹ gật đầu. Sau khi tôi xô ngã Quỷ Thu khiến chị nhập viện thì tôi đã liên lạc với người phụ nữ đó. Cô ta lập tức chuyển 10 triệu sang cho tôi. Quỷ Thu nghĩ thầm trong đầu, không biết kẻ nào ghét cô đến vậy, lại chỉ hào phóng nếu cô bị thương nhập viện. Giờ đây, cô hãy gọi cho cô ta, nói là cô có cơ hội ra tay với Quỷ Thu bằng cách trao thuốc, hỏi ý kiến cô ta thế nào. Bà Tuyền chỉ nói một câu đơn giản, nhưng đối với Tô Mỹ, đó chính là mệnh lệnh phải phục tùng. Cô ta nghe theo, vội lấy điện thoại trong túi ra, rồi tìm trong danh bạ một dãy số, xong mới bấm gọi. Tô Mỹ còn không quên bật loa lớn và cầm trên tay. Tô Mỹ lén nhìn bà Tuyền, lại thấy ánh mắt sắc như dao của bà Tuyền. Tô Mỹ biết đó là lời cảnh cáo của bà Tuyền dành cho cô ta. Cô ta không dám khinh suất. Điện thoại đổ chuông một lúc lâu, tự chừng như không có ai bắt máy, thì bỗng dưng có kết nối. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người phụ nữ. Alo, là tôi đây. Tô Mỹ tỏ ra bình thản nhất để nói chuyện. Có chuyện gì? Giọng người phụ nữ rất nhỏ, nếu không tập trung cao độ sẽ chẳng nghe rõ cô ta đang nói gì. Tôi có cơ hội để trao thuốc của Quỷ Thu khiến vết thương của chị ta lâu lành lại và đau nhức hơn. Hỏi ý cô để xem tôi có nên ra tay hay không. Tô Mỹ lựa lời để nói lại đúng ý những câu mà bà Tuyền đã dạy cho cô ta lúc nãy. Cô cứ làm, miễn cho cô ta đau khổ là được. Người phụ nữ nghe xong cũng không cần suy nghĩ mà đã trả lời ngay. Được, vậy cô định cho tôi thêm bao nhiêu tiền? Tô Mỹ buộc phải nhắc đến vấn đề này, nếu không sẽ bị nghi ngờ. Nếu làm tốt, tôi sẽ chuyển 5 triệu vào tài khoản của cô. Nhớ đấy, lỡ như không may chuyện bị bại lộ thì cô hãy đổ tất cả lỗi lầm cho bà Tuyền như lời tôi dạy. Người phụ nữ vốn không biết chuyện đã bị bại lộ rồi, cô ta cứ thong dong dặn dò Tô Mỹ lần nữa. Tuy nhiên, giọng cô ta cũng không còn líu ríu như chút ban đầu, thay vào đó đã lớn hơn đôi chút. Quỷ Thu vẫn không thể nghe ra chủ nhân của giọng nói kia là ai, truyền qua điện thoại lại khác mấy phần so với nói chuyện trực tiếp. Vậy nên, dù cô có cố gắng lắng nghe đến mấy, cũng không hề biết được đối phương là kẻ nào. Mặc dù Quỷ Thu không biết danh tính người phụ nữ, nhưng bà Tuyền thì không như vậy. Bấy giờ, đôi mày bà Tuyền đã cao trả lại, khuôn mặt thể hiện đầy sự ngạc nhiên. Bà không thể tin được những gì mình đang nghe thấy, cả người cứ thế cứng đờ. Tôi biết rồi. Tô Mỹ nói xong liền sập máy. Cô ta cất điện thoại rồi quay sang nhìn bà Tuyền. Tôi đã làm theo lời bà nói rồi, mà bà hãy bỏ qua cho tôi. Sau này tôi sẽ không tái phạm đâu. Đừng kiện tôi sẽ trắng tay và vết nhơ đó sẽ theo tôi cả đời. Tôi hối hận rồi, thành thật xin lỗi mọi người. Bà Tuyền yên lặng mấy giây, sau đó cũng không nói lời nào nữa. Bà quay đầu rồi rời đi ngay, nửa chữ cũng không để lại. Phụ Thiên nhìn theo bóng dáng đã khuất của mẹ mình, anh dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Quỷ Thu không muốn tính toán về Tô Mỹ, cũng không muốn nhìn thấy cô ta thêm chút nào. Cô phất tay. Tốt nhất sau này cô đừng làm chuyện xấu gì nữa, ra ngoài đi. Cảm ơn cô. Tô Mỹ vội vàng bỏ đi. Bấy giờ Quỷ Thu mới nhìn Vũ Thiên, quan sát biểu cảm của anh từ nãy giờ, cô đã biết anh đang nghĩ gì. Cô hỏi anh, mẹ anh có phải đã biết được kẻ đứng phía sau chuyện này và anh cũng như vậy? Vũ Thiên không chút giấu giếm. Ừ, anh biết rồi, anh cũng không ngờ lại là cô ấy. Ai vậy? Quỷ Thu nghi hoặc. Là Tuyết Hạ. Vũ Thiên khả thân với Tuyết Hạ, mấy năm nay anh vào cô ta cùng sống ở Mỹ, gặp nhau thường xuyên. Nói chuyện không ít, bắt đầu nghe giọng nói cười lên thì anh đã nghi ngờ là cô ta, nhưng anh vẫn thầm mong rằng mình nghe nhầm. Đợi đến khi cô ta nói câu thứ ba thì anh đã chắc chắn kẻ giật dây phía sau chính là Tuyết Hạ. Phụ Thiên khá thất vọng vì điều đó, bởi anh luôn xem cô ta là bạn tốt, là em gái của mình. Tuy biết cô ta thích anh, nhưng anh chẳng hề có ý gì với cô ta. Anh chỉ xem cô ta là người thân mà thôi. Một phần vì Tuyết Hạ thông minh lại hiểu chuyện, một phần vì luôn thấu hiểu lòng người. Cũng bởi thế nên bà Tuyền mới ưng ý cô ta. Vậy mà Tuyết Hạ lại làm ra chuyện này, anh thật sự không thể ngờ được. Hóa ra phía sau lớp mặt nạ đẹp đẽ kia lại là một con người tàn độc đến vậy. Qua sự việc này càng khiến Vũ Thiên nhận rõ một điều rằng lòng người thật sự khó dò. Vì sự đố kỵ và ganh ghét của bản thân mà họ có thể làm ra những chuyện ác không gớm tay. Có lẽ cô ta vì yêu anh nên mới hại em. Quỷ Thu đã có đáp án, tuy nhiên trong lòng lại chẳng thoải mái chút nào. Quỷ Thu, xin lỗi em. Vũ Thiên đưa tay sờ nhẹ vào má cô. Anh nhìn cô vào ngày mắt đầy chân tình, đâu đó lại xuất hiện vài tia áy náy không nói nên lời. Nếu không phải vì Tuyết Hạ yêu anh thì cô ta cũng không ghen ghét mà xuống tay với Quỷ Thu. Là anh không bảo vệ được cho cô thật tốt, anh cảm thấy rất có lỗi. Quỷ Thu nắm lấy bàn tay Vũ Thiên, cô siết chặt. Trong chuyện này anh vốn không có lỗi gì cả. Tuyết Hạ hại em là vì bản tính đố kỵ của cô ta, chứ chẳng liên quan gì đến anh. Vậy nên anh đừng tự trách bản thân. Quỷ Thu, em yên tâm, anh sẽ giải quyết chuyện này ổn thỏa. Vũ Thiên kiên định nói. Ừ, cô gật nhẹ đầu. Đúng rồi, anh tính sao về việc bản thân đã hiểu nhầm mẹ mình? Anh sẽ tìm cơ hội để xin lỗi mẹ. Lúc nãy mẹ anh đến đây có nói gì khiến em khó chịu không? Không có, bà chỉ hỏi về Tô Mỹ phải đi tìm, xong lại đưa cô ta đến trước mặt em để nói cho ra nhẽ mà thôi. Ừ, không phải mẹ anh làm thì tốt rồi. Phụ Thiên cảm thấy thật may mắn vì điều đó. Mặc dù bản thân đã trách nhầm bà Tuyền, nhưng Phụ Thiên vẫn rất vui vì bà Tuyền không hề có ý xấu muốn hại Quỷ Thu của anh. Là con trai mà lên tiếng chất vấn và chỉ trích mẹ mình khi chưa rõ ngọn ngành câu chuyện, Phụ Thiên nhận sai. Anh sẽ tìm thời cơ để nói tiếng xin lỗi với bà Tuyền sau. Giờ đây chắc không tiện, bởi anh đoán bà Tuyền đã đi tìm Tuyết Hạ. Đúng như suy nghĩ của Vũ Thiên, sau khi rời khỏi bệnh viện thì bà Tuyền đã lái xe đến biệt thự của Tuyết Hạ. Thế bà đến chơi, Tuyết Hạ rất niềm nở chào đón bà. Cô ta nào hay bà đã biết tất cả. Kéo bà Tuyền vào trong nhà, Tuyết Hạ rót cho bà một cốc nước. Con mời bác uống nước ạ. Tuyết Hạ đưa nước bằng hai tay, nhưng bà Tuyền lại không hề nhận mà chỉ nhìn chằm chằm vào cô ta. Bấy giờ Tuyết Hạ mới để ý đến khuôn mặt lạnh tanh của bà Tuyền, tìm cô ta bơi xác đẩm hạnh một cái. Tuyết Hạ đặt ly nước xuống bàn, cô ta lo lắng hỏi han. Bà gái, bác sao vậy? Con thấy sắc mặt bác không tốt, bác có không khỏe gì trong người không ạ? Cô còn định làm bộ làm tịch đến bao giờ? Bà Tuyền lại lùng hỏi một câu. Nếu như không phải vì nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi giữa Tuyết Hạ và Tô Mỹ, thì bà Tuyền còn cho rằng Tuyết Hạ là một cô gái tài sắc vẹn toàn, vừa tốt lại lương thiện, là một cô gái thật toàn thẩm mỹ. Hôm nay đến đây là để nói cho ra nhẽ. Bà Tuyền rất muốn nghe câu giải thích của Tuyết Hạ. Bà gái, bác nói gì vậy ạ? Con thật sự không hiểu. Trái tim Tuyết Hạ khẽ du lên, là bàn tay của cô ta dịn đầy mồ hôi. Cô ta lo sợ vì khuôn mặt không chút cảm xúc và thái độ xa cách này của bà Tuyền. Chẳng lẽ bà đã biết gì đó rồi sao? Trong lúc Tuyết Hạ vẫn còn đang hoài nghi liệu bà Tuyền có biết gì hay chưa, thì bà Tuyền đã đi thẳng vào vấn đề. Cuộc đối thoại giữa cô và Tô Mỹ, tôi đã nghe không sót một chữ. Nói đi, vì sao lại muốn đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu tôi, trong khi tôi chẳng hề hay biết điều gì? Bác gái, con không hiểu bác nói gì cả. Tuyệt Hạ chấn động, cô ta không ngờ rằng mọi chuyện lại bị lộ sớm như vậy. Nhưng cô ta không thể nhận bản thân là kẻ đã hãm hại Quỷ Thu. Không hiểu hay giả vờ không hiểu, tôi xem cô như người thân trong gia đình, vốn định để cô và Vũ Thiên thành đôi với nhau, rồi cô sẽ trở thành con dâu của tôi. Tôi yêu thương cô như vậy, cớ sao cô lại hơn nước bẩn lên người tôi chứ? Ba gái, con không... Tuyệt Hạ vẫn đang muốn thay minh cho bản thân, nhưng lại bị bà Tuyền cắt ngang. Bà đã quá thất vọng về cô ta. Tôi không ngu đến mức không nhận ra giọng nói của cô. Nếu cô còn chối cãi thì tôi sẽ nói chuyện này cho ba mẹ cô biết. Tuyết Hạ, nói đi, rốt cuộc vì sao cô lại đối xử với tôi như vậy? Thấy hai mắt bà Tuyền chứa đầy sự phẫn nộ, Tuyệt Hạ liên tục lắc đầu, nước mắt thì nhau rơi xuống. Cô ta không chối nữa, đành phải nhận sai. Bà gái, con xin lỗi bác, thành thật xin lỗi bác. Còn vì ghen ghét Quỷ Thu nên mới mua chuộc Tô Mỹ hãm hại cô ta. Con đã sai khi bảo cô ta vu khống cho bác. Bà gái, con biết lỗi rồi, mà bác hãy tha thứ cho con. Tuyệt Hạ làm vậy là muốn bà Tuyền và Vũ Thiên bất hòa, mà nguyên nhân gián tiếp khiến họ bất hòa là vì Quỷ Thu. Như thế thì bà Tuyền sẽ cần lực phản đối chuyện tình cảm giữa Quỷ Thu và Vũ Thiên. Miễn hai người họ không hạnh phúc thì Tuyết Hạ đã vui mừng lắm rồi. Nhưng nào ngờ người tính không bằng trời tính, Tuyết Hạ đã bị sa vào bẫy do chính mình tạo ra. Để rồi giờ đây chẳng biết thay mình thế nào mới phải. Bà Tuyền vốn yêu anh cô ta, sau sự cố này có lẽ tình cảm mà bà dành cho cô ta sẽ phơi bớt, thậm chí là chẳng còn gì. Tuyết Hạ lo sợ, cô ta níu lấy tay bà Tuyền liên tục cầu xin. Bà gái, là con không suy nghĩ thấu đáo, do một phút bổng bột mà con đã làm ra chuyện xấu hổ. Con xin lỗi bác, mong bác hãy tha thứ cho con, sau này con sẽ không tái phạm thêm một lần nào nữa. Bà Tuyền nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy cánh tay mình, mũi bà nhếch lên và chỉ thốt ra một chữ. Buông. Bác gái. Tôi nói buông. Thế bà Tuyền thật sự tức giận. Tuyệt Hạ dần vô lơi cánh tay bà ra, miệng vẫn không ngừng cầu xin sự tha thứ. Nhưng bà Tuyền đã không mềm lòng. Chuyện hôm nay tôi sẽ không nói cho bà mẹ cô biết, sau này cô cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Dứt lời, bà Tuyền liền một mạch bỏ đi, để lại sau lưng là tiếng kêu đầy thê lương của Tuyết Hạ. Tuyệt Hạ suy sụp ngồi bệt xuống ghế, cả người cô ta như ủ rũ không thôi. Kế hoạch hại người lần này của cô ta không ngờ lại bị thất bại triệt để đến như vậy. Đã thế, cô ta còn khiến bà Tuyền quá cảm với mình. Vậy thì tương lai làm sao? Cô ta còn có cơ hội đặt chân vào gia đình của Vũ Thiên. Một bước đi sai, không thể quay đầu. Tuyệt Hạ sợ có hối hận cũng không còn kịp nữa. Tất cả đã quá muộn màng. Cô ta siết chặt tay thành nắm đấm, thầm oán trách số phận. Tại sao Vũ Thiên lại không hề yêu cô ta? Cô ta có gì thuốc Quỷ Thu cơ chứ? Tất cả là tại Quỷ Thu, nếu như cô không xuất hiện thì Vũ Thiên cũng sẽ không yêu cô sâu đậm mà chẳng hàng đến những cô gái khác. Tuyệt Hạ cảm phẫn, cô ta ghét Quỷ Thu, thật muốn làm cho Quỷ Thu biến mất. Chiều đến, đúng 5 giờ chiều thì Thanh Quyên đã có mặt tại một quán ăn sang trọng. Chiều nay cô có hẹn với Hải Phong, vừa bước vào cửa đã thấy Hải Phong ngồi ở vị trí phía tây của quán ăn. Thanh Quyên vội bước đến bên anh. Anh đã đợi em lâu chưa? Không lâu, anh cũng vừa mới đến thôi. Thành Quyền ngồi xuống đối diện Hải Phong, cô khẽ chỉnh lại tóc tai rồi cười mỉm. Vừa nãy tắc đường nên em mới đến muộn. Hải Phong xua tay. Không muộn, rất đúng giờ. Lúc này, phục vụ đi ra và đưa menu cho Hải Phong. Hải Phong cầm lấy nhưng không gọi món ngay mà lại đẩy về phía Thành Quyền. Em gọi trước đi. Em ăn gì cũng được, anh gọi đi. Thành Quyền từ chối. Dù sao bữa ăn chiều nay là do Hải Phong mời cô cũng không nên tùy tiện quá. Em thích món nào thì cứ gọi đi, đừng ngại. Hải Phong vẫn đưa menu cho Thanh Quyên, kiên định bảo cô hãy chọn trước. Anh cứ chọn đi, em ăn gì cũng được. Thế Thanh Quyên cương quyết từ chối nhận menu, bởi đa sĩ Hải Phong đành tự chọn. Nhưng trước khi quyết định gọi món thì anh đều hỏi ý Thanh Quyên, hỏi xem cô có ăn được món đó không. Vì đã trong giai đoạn tìm hiểu nên cả hai cũng còn e ngại về nhau. Tuy nói chuyện vui vẻ nhưng những động tác thân mật như nắm tay thì vẫn chưa có. Sau khi ăn xong, Hải Phong đã đề nghị cùng Thanh Quyên đến thăm Quỷ Thu. Thanh Quyên vui vẻ nhận lời. Thấy bạn thân và anh trai xuất hiện cùng lúc ở bệnh viện, Quỷ Thu ngạc nhiên nhưng cũng thích ứng kiểu ngay, cô trêu chọc. Hai người tiến triển nhanh thở đấy. Nghe thế, Thanh Quyên chỉ cười. Còn Hải Phong thì gãi nhẹ đầu rồi đáp. Anh phải nắm bắt cơ hội tốt này, nếu không để lỡ thì tiếc lắm. Hải Phong rất thích Thanh Quyên. Anh cảm nhận được cảm xúc bản thân ở thời điểm hiện tại, rằng anh đã xung động bởi Thanh Quyên mất rồi. Hải Phong chưa từng biết cái gì gọi là yêu đương cho đến khi gặp Thanh Quyên. Anh sẽ trân trọng Thanh Quyên, nếu được thì anh rất muốn cùng cô có một cái kết viên mãn. Sau khi đã thăm nom và trò chuyện cùng với Quỷ Thu một lúc thì Hải Phong cũng đưa Thanh Quyên trở về nhà. Trên đường đi, anh luôn tìm đề tài để nói chuyện với cô. Cô cũng vui vẻ đáp lời anh. Lái xe một lúc, cô đã đến nơi. Hải Phong liền dừng xe lại. Anh nhìn các nhà phía trước rồi tiếc nuối. Không ngờ lại đến nhanh như vậy. Thanh Quyên nghe thế thì bật cười. Anh không muốn để em vào nhà à? Thanh Quyên chỉ hỏi đùa mà thôi. Nào ngờ Hải Phong lại trả lời thật lòng. Ừ, anh muốn ở riêng với em một chút nữa. Thanh Quyên ngỡ ngàng. Cô ảm một tiếng rồi đảo mắt nhìn anh. Vậy thì không về nhà nữa. Hải Phong lái xe đến một đoạn đường vắng. Hai người ngồi xuống băng ghế bên vệ đường. Anh bỗng đưa ra đề nghị. Anh có thể ôm em không? Thanh Quyên nhìn anh vài giây, là sau đã gật đầu. Hải Phong đưa tay ôm lấy cô. Thanh Quyên ngại ngùng tựa đầu vào vai anh. Cô hỏi, anh thấy chúng ta tiến triển có nhanh quá không? Anh thích em cũng thích anh. Nếu đã rõ ý của đối phương thì không có gì gọi là nhanh cả. Hải Phong nhìn vào đôi mắt đen láy của cô gái bên cạnh mình. Anh có thể thấy rõ khuôn mặt mình trong con người đen láy của Thanh Quyên. Cô sắc nhẹ mi mắt cong dài, lòng anh lại lần nữa rung động. Anh đẹp trai thật đấy. Ở khoảng cách gần thế này, Thanh Quyên càng nhìn rõ được nét điển trai của Hải Phong hơn. Cô vốn là người yêu cái đẹp, ngắm anh mãi khiến cô không khỏi thốt lên một câu khen ngợi. Hải Phong không ngờ cô lại khen mình. Anh cười nhẹ một cái, có giọng trầm ấm. Em có biết nhìn em lúc này anh muốn làm gì nhất không? Làm gì? Thanh Quyên lắc đầu. Hải Phong chỉ bình thản nói ra một từ. Hôn. Thanh Quyên không nghĩ Hải Phong lại bạo dạn như vậy. Chưa xỉ hết đã đòi hôn cô rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô cũng rất muốn hôn anh. Vậy thì hôn đi. Vừa dứt lời, Thanh Quyên đã tiến sát về phía Hải Phong và đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng. Hải Phong bất ngờ vì sự chủ động của cô, nhưng đã nhanh chóng đáp trả nụ hôn ấm áp mà cô mang lại. Anh ôm lấy cô, chậm chậm hôn nhẹ vào cánh môi đỏ mọng của cô. Hai người nhắm mắt lại và tận hưởng giây phút ngọt ngào này. Đối với một số người, có lẽ họ cảm thấy Thanh Quyên và Hải Phong đã quá nhanh trong việc tìm hiểu nhau. Nhưng chỉ có hai người họ mới biết được thời gian nhiêu đó đã đủ rồi và họ cũng đã rõ về đối phương. Bản thân thích gì đó thì phải nhanh chóng cho thời cơ giành lấy, nếu không để rồi sẽ phải hối hận khi đã bỏ lỡ. Những ngày này, Vũ Thiên luôn ở cạnh Quỷ Thu. Trách nhiệm của anh chính là chăm sóc chu đáo cho cô trong lúc cô đang học viện. Thầy Vũ Thiên cứ kề bên mình không rời. Quỷ Thu thở dài một tiếng. Nằm bệnh viện đúng là chán thật, chẳng anh ở đây cũng chán lắm nhỉ. Vũ Thiên vừa pha sữa cho Quỷ Thu vừa đáp. Ở cạnh em thì không có chuyện chán rồi, nhưng mà anh không muốn phải chăm sóc em trong bệnh viện đâu nhé, ở nhà thì được. Quỷ Thu hiểu ý anh, chẳng phải lời anh muốn ám chỉ việc mong cô đừng bị thương hay bị bệnh gì đó sao. Cô khẽ cười. Dẻo miệng thật đấy, anh lúc nào cũng vậy. Không phải lúc nào cũng vậy, chỉ đối với mình em thôi. Vũ Thiên đã pha sữa xong, anh đưa sang cho cô, có ý định đút cô uống. Quỷ Thu sảng khoái cười tươi, cô ngoan ngoãn uống hết sữa mà Vũ Thiên pha. Như nhớ ra việc gì đó, Quỷ Thu chuyển đề tài. À, về vấn đề anh đã hiểu nhầm mẹ mình, sao đến bây giờ vẫn không thấy anh đi xin lỗi bà ấy vậy? Mặc dù Quỷ Thu và bà Tuyền vốn không hòa hợp và thuận thảo, nhưng Vũ Thiên là bạn trai của cô, và lời này anh cũng là người sai khi đã nghi ngờ mẹ mình. Phận làm con, anh phải biết nhận sai. Vậy nên Quỷ Thu mới nhắc nhở anh chuyện này. Hôm nay anh sẽ về nhà. Vũ Thiên cũng thấy bản thân nên xin lỗi. Lần trước kích động chỉ trích bà Tuyền là anh không đúng, anh sẽ nhận lỗi đảo hoàng với bà. Trầm mặc vài giây, bỗng Vũ Thiên hỏi tiếp. Trước đây lúc nào mẹ anh cũng mong muốn anh và Tuyết Hạ thành đôi, thậm chí còn xem cô ta là con dâu tương lai của gia đình. Nhưng qua sự việc này mới thấy được dạ tâm của Tuyết Hạ. Anh tin chắc vì điều đó mà mẹ anh sẽ nguyện hạnh với cô ta và phần nào sẽ thay đổi thái độ. Ý anh là mẹ anh có thể sẽ từ từ chấp nhận em, nhưng em thì lại không nghĩ như vậy. Em và bà ấy vốn đã có nhiều xích mích, với lại vết thương lòng của em cũng đâu dễ vá lại được. Quỷ Thu từ xem bà Tuyền là kẻ thù của mình. Cô hận bà đến mức ăn không ngon, ngủ không yên. Bởi nếu không có sự ngăn cản của bà thì cô cũng không phải chia tay Phụ Thiên và sống đau khổ trong suốt mấy năm liền. Chính bà là nguyên nhân chửi tiếc, cướp đi niềm vui và nụ cười của cô. Bởi vậy khi gặp lại bà thì cô đã dùng thái độ lạnh nhạt, thẳng thắn, đối đáp của bà, cũng không lo sợ hay nể nang gì cả. Giờ đây, tuy Phả Tuyền đã không còn đề cao Tuyết Hạ nữa, thì kết quả sẽ thay đổi sao? Bà sẽ chấp nhận cô, một đứa từng chống đối ra mặt với bà? Không, chuyện đó là hết sức khó khăn. Với một người cao ngạo như bà Tuyền, thì Quỳnh Thu tin điều đó sẽ khó diễn ra. Quỳnh Thu nghĩ, nếu sau này Phụ Thiên quyết định cưới cô về, thì chưa chắc sẽ được sự chấp thuận từ bà Tuyền. Có chăng bà sẽ ầm ừ vì Vũ Thiên mà đồng ý. Còn về vấn đề mẹ chồng nàng dâu hòa thuận thì chắc chắn sẽ khó lắm. Em đừng suy nghĩ nhiều, mọi thứ cứ để anh lo. Vũ Thiên nào lấy bàn tay thon dài đã từng cứu rất nhiều sinh mệnh từ tay tử thần của Quỷ Thu. Anh chợt nghĩ đến chuyện cô vì bị bà Tuyền bắt phải rời xa anh mà chạy lòng và xót xa. Quỷ Thu đã chịu quá nhiều đau khổ. Nước mắt của cô cũng đã rơi đến mức không thể đong đếm được nữa rồi. Đứng ở giữa mẹ và bạn gái, Phụ Thiên rất khó xử. Nhưng cho dù là thế nào thì anh cũng sẽ bảo vệ và chăm sóc cho cô thật tốt, đảm bảo rằng tương lai của cô sẽ chỉ toàn là hạnh phúc. Chiều hôm nay, do Quỷ Mi và Bao Vân đến thăm Quỷ Thu nên Phụ Thiên đã để cô nói chuyện với mọi người, còn mình thì lái xe trở về nhà. Khác với những lần hùng hổ lúc trước, lần này Vũ Thiên hết sức trầm tĩnh và ngoan ngoãn, đứng trước mặt bà Tuyền lễ phép nhận lỗi. Mẹ, hôm đó trách nhiệm mẹ là con không đúng, mà mẹ có thể tha lỗi cho con. Vì Vũ Thiên yêu Quỷ Thu sâu đậm nên anh không hề muốn bất cứ ai làm tổn thương cô. Khi ấy anh cứ đinh ninh rằng bà Tuyền là kẻ phía sau nên mới chưa kịp điều tra ngọn ngành câu chuyện mà đã trách nhiệm bà. Anh thừa nhận là bản thân đã quá nóng vội. Ồ, hôm nay đã chịu trở về để nói những lời này rồi sao? Từ lúc Phụ Thiên bước chân vào nhà đến giờ, bà Tuyền cũng chỉ ngó nhìn anh có một lần, sau đó lại vờ như không thấy gì, rồi tiếp tục đọc quyển tạp chí trên tay. Đợi đến khi anh cất tiếng xin lỗi mới chuyển tầm nhìn sang anh, nhưng giọng điệu vẫn là sự xa cách khó gần. Bà Tuyền lật sang một trang sách mới, lời nói tuy điềm tĩnh nhưng chứa đầy sự giận dỗi. Mẹ không dám nhận những lời xin lỗi của con, cũng không muốn nghĩ đến chuyện cũ. Con có thể trở về được rồi. Từ khi dọn ra ở riêng đến nay, lúc nào bà Tuyền cũng mong Phụ Thiên sẽ trở về nhà nhiều hơn. Đây là lần đầu tiên bà đuổi anh. Phụ Thiên biết bà vẫn còn giận mình nhiều. Anh dịu giọng. Mẹ, chiều nay con luôn là một đứa con ngoan ngoãn trong mắt ba mẹ, là niềm tự hào của ba mẹ. Giờ con chỉ phạm lỗi sai có một lần mà thôi. Mẹ không thể nào tha thứ cho con sao? Hôm đó là con quá nóng vội và hấp tấp, đã thốt ra những lời khiến mẹ bị tổn thương. Con rất hối hận vì điều đó. Mẹ, mẹ tha lỗi cho con nhé. Phụ Thiên nắm lấy cánh tay bà Tuyền mà lay lay. Lúc nhỏ khi làm sai chuyện gì đó thì anh cũng năn nỉ mong nhận được sự tha thứ từ bà Tuyền, và hôm nay cũng vậy. Con nó cũng đã biết lỗi rồi, em hãy tha thứ cho nó đi. Bấy giờ ông Bình mới chen vào giữa cuộc đối thoại của Vũ Thiên và bà Tuyền. Cũng như lúc xưa, ông luôn là người nói đỡ cho Vũ Thiên lúc anh làm sai. Lúc này, thái độ của bà Tuyền đã hỏa hoãn đôi chút. Bà đặt quyển tạp chí trên tay mình xuống bàn, rồi nhìn Vũ Thiên, nghiêm túc nói. Sau này không cho phép con lớn tiếng chất vấn mẹ như vậy nữa. Cái gì cũng phải điều tra ngọn ngành mới được. Không được tùy hứng nghe theo một phía phiến diện mà hành xử lộ mãng. Thế bà Tuyền đã chấp nhận tha thứ, Phụ Thiên vui hết lớn. Anh tựa đầu vào vai bà, rồi thốt ra những lời khiến bà hài lòng. Dạ dạ, con biết rồi, sau này con nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ hơn, không hành xử lỗ mãng. Có thật là sẽ nhất định ngoan ngoãn nghe lời mẹ không? Giọng nói dịu dàng nhưng không cái phần uy nghiêm. Phụ Thiên vừa định gật đầu hủi theo, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó. Anh liền ngẩng đầu nhìn bà Tuyền. Lúc này, nụ cười trên môi anh dần tắt lịm, anh cũng tỏ ra nghiêm túc không kém mẹ mình. Mẹ, chuyện gì cũng có thể nghe lời mẹ, nhưng vấn đề tình cảm của con thì không thể. Bà Tuyền chăm chú nhìn anh, một lúc sau vẫn chưa nói gì. Phụ Thiên tiếp tục lên tiếng. Mẹ, Quỳnh Thu là một cô gái tốt, bọn mẹ có thể mở lòng ra đón nhận cô ấy, thừa nhận rằng con đã sai, khi đã trách nhiệm mẹ. Nhưng mẹ cũng không hề đúng chút nào khi xem trọng Tuyết Hạ. Mẹ thấy đấy, cô con dâu mà mẹ chọn đã không ngần ngại mà hại mẹ. Mẹ đã nhìn nhầm cô ta rồi. Cũng bởi mẹ chưa tiếp xúc nhiều với Quỳnh Thu nên mẹ chưa nhận ra được điểm tốt của cô ấy mà thôi. Con trai của mẹ sẽ không dễ dàng yêu một ai nhiều đến như vậy nếu cô ấy không có gì đặc biệt. Bà Tuyền vẫn lặng yên nghe sự thuyết phục của con trai mình. Ánh mắt bà không còn chất chứa để sự phản đối khi nhắc đến Quỷ Thu giống như lúc xưa nữa, mà thay vào đó là sự trầm lặng lạ thường. Phụ Thiên chờ đợi câu trả lời của bà Tuyền, ông Bình cũng không chen vào câu nào. Vài giây sau, bà Tuyền mới mở miệng, nhưng câu nói của bà chẳng liên quan gì đến chủ đề của Vũ Thiên. Cô đã tới giờ cơm trưa rồi, con ở lại ăn với ba mẹ bữa trưa rồi hẵng đi. Dứt lời, bà Tuyền liền đứng dậy kéo tay Vũ Thiên đi vào nhà bếp. Khi anh đi ngang ông Bình, lại thấy ông ra hiệu bằng ánh mắt với mình. Tuy không nói gì, nhưng anh có thể hiểu đại khái những lời mà ông Bình muốn nói với mình là: còn từ từ hãy nhắc đến vấn đề này, giờ cứ vào ăn cơm đi. Bà sẽ lựa lời để cùng con thuyết phục mẹ sau. Phụ Thiên ở lại ăn trưa với ba mẹ mình, còn Quỷ Thu lúc này cũng đang ngồi ăn trên giường bệnh. Giờ trưa nên Cẩm Thư được nghỉ, cô ấy cũng mang phần cơm của mình sang phòng Quỷ Thu cùng ăn, họ cũng cùng trò chuyện. Có cách nào để mình mau xuất viện không? Chứ mình chán nằm lì ở đây lắm rồi. Quỷ Thu múc một thìa cơm nhưng không đưa lên miệng mà lại ngồi than thở. Bây giờ cậu là bệnh nhân nên nghe lời của bác sĩ thì hơn, bao giờ đủ một tuần mới được xuất viện. Cẩm Thư hết nói nổi với cô bạn này, cũng biết là cô ấy chán, vậy nên Cẩm Thư mới thường xuyên sang thăm cô ấy. Mình vẫn thích làm bác sĩ hơn, bác sĩ thì lúc nào cũng chủ động, rồi thành bệnh nhân chỉ biết thụ động mà chả làm được gì. Rõ ràng là mình cảm thấy cơ thể đã ổn hơn rất nhiều rồi, giờ đi làm lại vẫn bình thường, tạm thời chưa phẫu thuật được thì khám bệnh thôi. Như thế cũng không nhàm chán bởi việc ăn không ngồi rồi. Cũng chỉ có lúc ở bên cạnh Cẩm Thư thì Quỷ Thu mới thoải mái như vậy. Cô cũng rất tự nhiên bày ra vẻ mặt nhăn nhó của mình cho Cẩm Thư xem. Cẩm Thư nghe xong những lời Quỷ Thu nói thì xua tay lia lịa. Cậu đấy, đang bị thương thì cứ dưỡng đi. Bà giờ khỏe rồi mới tính đến việc đi làm lại. Lâu lâu mới được nghỉ nhiều như vậy. Hãy tha hồ mà tận hưởng. Tận hưởng á? Mình chê nhá. Ngàn lần cũng không muốn tận hưởng kiểu này. Hai cô gái vẫn đang trò chuyện rôm rả thì cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ. Ngay sau đó cánh cửa cũng được bật mở ra, người tiến vào bên trong là Thành Đạt. Như thường lệ, lâu lâu Thành Đạt sẽ xuất hiện ở bệnh viện để gặp Quỷ Thu. Anh ta chỉ đơn thuần là muốn gặp cô mà thôi. Vì Quỷ Thu luôn xem anh ta là bạn nên cô cũng không ngại để gặp mặt anh ta. Thành Đạt, sao em biết em ở đây? Quỳnh Thu ngạc nhiên khi gặp anh ta, cô liền đặt ra câu hỏi. Lúc nãy anh đến phòng bệnh tìm em, nhưng không thấy ai. Anh hỏi y tá thì mới biết em bị thương và nằm ở phòng này. Thành Đạt không khỏi lo lắng khi thấy cô đang khoác trên người bộ quần áo của bệnh nhân. Cô đã đến giờ làm việc rồi, mình đi trước, cậu cứ nói chuyện đi. Cẩm Thư hiểu ý, để lại không gian cho Quỳnh Thu và Thành Đạt nên đứng dậy rời đi. Quỳnh Thu đồng ý bảo cô ấy đi đi. Khi đi ngang Thành Đạt, cô ấy khẽ gật đầu một cái như chào hỏi. Thành Đạt cũng lịch sự gật đầu lại với cô ấy. Đợi đến khi Cẩm Thư đi rồi thì Thành Đạt mới tiến đến bên cạnh Quỳnh Thu. Anh ta gấp gáp hỏi: em bị thương có nặng không? Bây giờ trong người thấy thế nào rồi? Em không sao, chỉ một tuần là có thể xuất viện rồi. Sao lại để cho bản thân bị thương vậy? Tỉnh ca bị xả lở, lần đi cứu trợ đó không cẩn thận nên em mới bị ngã thôi. Nhưng thương tích không nặng lắm, anh không cần lo lắng. Nghe Quỷ Thu nói vậy, Thành Đạt mới yên tâm phần nào. Giờ mới để ý thấy cô đang ăn sang dở, Thành Đạt cười cười: ừ, em ăn cơm tiếp đi. Em ăn xong rồi. À, để anh. Thành Đạt liền giúp cô mang đĩa cơm để lên chiếc bàn cạnh giường, xong xuôi còn rót nước cho cô. Em cảm ơn. Quỷ Thu nhận lấy nước và uống một ngụm. Lúc này Thành Đạt đã ngồi xuống đối diện cô, thấy anh ta cứ ngập ngừng như muốn nói gì đó, Quỷ Thu đặt ly nước lên bàn rồi cất tiếng hỏi anh ta: anh có tâm sự gì sao? Thành Đạt không giấu giếm, anh ta rất thẳng thắn trả lời: ừ, anh có chuyện muốn hỏi em. Quỳnh Thu thấy anh ta nghiêm túc thì tò mò. Sao vậy? Anh có chuyện gì muốn hỏi em thế? Thành Đạt do dự vài giây, cuối cùng cũng mở miệng thốt thành lời. Em đã quay lại với người đàn ông đó rồi sao? Lúc nãy, trước khi vào đây, thì Thành Đạt có nghe qua vài lời mà hai cô y tá đang tâm sự với nhau. Nhân vật chính mà họ nhắc đến trong câu chuyện của mình đó chính là Vũ Thiên và Quỳnh Thu. Khi ấy, Thành Đạt đã biết được bản thân anh thật sự đã hết cơ hội. Giờ đây hỏi những lời này là muốn xác định tưởng hiệu của Quỳnh Thu mà thôi, chứ anh ta cũng đã biết đáp án rồi. Trước kia Thành Đạt theo đuổi Quỳnh Thu nhưng lại bị cô từ chối, lý do là vì tim cô vẫn luôn chứa hình bóng của người đàn ông kia. Cô còn nói mặc dù hai người đã là người xa lạ nhưng cô vẫn không thể quên được người đàn ông đó. Giờ đây qua miệng của hai nữ y tá, Thành Đạt biết Quỳnh Thu đã có bạn trai, mà bạn trai của cô không thể nào là một người nào khác ngoài người đàn ông kia được. Anh nói đúng rồi, em và anh ấy đã hóa giải hiểu nhầm và về bên nhau. Quỳnh Thu không nghĩ rằng Thành Đạt lại biết điều này, nhưng như vậy cũng tốt, chỉ ít không phải để cô thốt ra lời từ chối anh thêm một lần nào nữa. Thành Đạt, xin lỗi anh. Mong rằng Thành Đạt có thể sớm buông bỏ, bởi cô cũng muốn anh tìm được hạnh phúc của chính mình. Đôi mắt Thành Đạt thoáng xuất hiện tia đau lòng, anh khẽ cười. Em đâu cần phải xin lỗi anh, bởi trong chuyện này em vốn đâu có lỗi. Ban đầu là do anh theo đuổi em, nhưng tiếc thật. Khuôn mặt Thành Đạt tràn ngập sự bi thương, nhưng sau đó anh đã nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng bình thường. Anh khẽ cười. Nếu đã vậy thì anh sẽ chúc phúc cho em, mong rằng em sẽ mãi mãi hạnh phúc như vậy. Cảm ơn anh, Thành Đạt, ai mãi mãi là bạn tốt của em. Lục Phụ Thiên trở về bệnh viện, anh đã gặp Thành Đạt đi ra từ phòng bệnh của Quỳnh Thu. Anh vừa nhìn đã nhận ra ngay, bản thân đã từng gặp Thành Đạt một lần. Lần đó là cái hôm anh tổ chức triển lãm, sau khi xỉ nhục Quỳnh Thu thì cô đã bỏ chạy ra ngoài. Anh đuổi theo và chứng kiến nửa cảnh cô ngồi dưới mưa. Lúc anh chuẩn bị tiến đến bên cô thì một người đàn ông đã xuất hiện, đó chính là Thành Đạt. Một phần do Thành Đạt quá nổi bật, trang phục lịch lãm, đầu tóc gọn gàng, khuôn mặt điển trai, phong thái uy nghiêm, vì thế nên Vũ Thiên mới ấn tượng về Thành Đạt không phai. Vì không thấy sự xuất hiện của anh ta nên Vũ Thiên quên bé mất sự hiện diện của Thành Đạt, đến hôm nay gặp lại mới ngỡ ngàng. Vũ Thiên mở cửa bước vào, Quỳnh Thu thấy anh thì cười. Em về rồi à, đã giải quyết xong chuyện với mẹ mình chưa? Ừ, mẹ đã tha lỗi cho anh rồi, do phải ăn cơm nên anh phải muộn một chút. Vũ Thiên bước về phía Quỳnh Thu và ngồi xuống cạnh giường bệnh của cô. Lúc nãy người vừa đi khỏi đây là ai thế em? Mặc dù biết Thành Đạt có tình cảm với Quỳnh Thu, nhưng anh vẫn muốn tìm hiểu thêm về anh ta, người đã ở bên cạnh cô trong khoảng thời gian anh và cô chia tay. Anh cũng rất muốn biết gần ấy thời gian thì Thành Đạt đã làm được gì. Quỳnh Thu biết Vũ Thiên đang nhắc đến Thành Đạt, cô cũng không giấu giếm. Anh ấy tên Thành Đạt là một luật sư khá giỏi, cũng từng là bệnh nhân của em. Anh ta từng theo đuổi em, đúng chứ? Không phải là đã từng, đến thời điểm này anh ấy vẫn còn nặng lòng với em. Nếu như anh ấy không biết chuyện em đã có bạn trai là anh, thì em nghĩ Thành Đạt sẽ không từ bỏ. Quỳnh Thu nói những lời này không phải để khoe khoang, vì trước mặt của Vũ Thiên nên cô sẽ thật lòng hỏi chuyện với anh. À, Vũ Thiên gật gù, anh cảm thấy thật may mắn khi Quỳnh Thu không hề xúc động với Thành Đạt trong suốt khoảng thời gian mà anh không có ở bên cạnh cô. Tuy biết là vậy, nhưng anh vẫn muốn hỏi thêm. Theo đánh giá của em, anh biết Thành Đạt đó không phải tệ. Vậy trong suốt mấy năm qua, liệu có khi nào em sao động trước anh ta hay không? Trong gần ấy thời gian chúng ta xa cách, anh đã từng sao xuyến trước một người con gái khác chưa? Đáp án của anh cũng chính là đáp án mà em sẽ trả lời cho câu hỏi đó. Nghe đến đây, Vũ Thiên không thể nhịn được mà bật cười. Anh đưa tay xoa đầu cô yêu thương. Cảm ơn em vì vẫn một lòng chung thủy với anh. 4 năm, thời gian không quá dài nhưng cũng chẳng phải ngắn. Vậy nhưng Quỳnh Thu vẫn không hề thay lòng đổi dạ. Vũ Thiên vì điều này mà mừng muốn rơi nước mắt. Anh bỗng nghĩ đến cảnh lỡ như Thành Đạt quá chân thành, Quỳnh Thu cũng vì tấm chân tình ấy mà chấp nhận anh ta, Chỉ tưởng tượng đến cảnh đó thôi thì trái tim của Phụ Thiên như bị hàng ngàn con kiến cảm nhấm, đau đớn đến khó chịu. Nhưng may thay, cô gái của anh vẫn chưa từng hết yêu anh, cũng như việc anh chưa từng quên và hết yêu cô. Hai người phải nói là cực kỳ có duyên, vì đã xa cách nhau lâu như vậy, vì một hiểu nhầm không đáng có mà cuối cùng vẫn tìm về được với nhau. Vậy nên Phụ Thiên phải hết sức trân trọng Quỷ Thu, anh nguyện dùng cả cuộc đời này để bù đắp và yêu thương cô. Những ngày nhàm chán cuối cùng cũng đã trôi qua một cách êm đềm. Đối với Quỷ Thu mà nói, mấy ngày nay cô giống như bị tra tấn. Mặc dù chỉ nằm yên trên giường và chả làm gì thôi, nhưng với cô mà nói, đó là một cực hình. Thời hạn hồi tuần đã kết thúc, vậy nên cô đã có thể trở về làm việc như bình thường được rồi. Vũ Thiên dặn dò cô không nên phẫu thuật, hiện tại chỉ nên khám thôi, bởi phẫu thuật sẽ đứng khá lâu, như thế càng ảnh hưởng đến quá trình hồi phục ở chân của cô. Tuy nhiên, Quỳnh Thu thấy bản thân đã khôi phục đáng kể rồi, nếu như bệnh viện có những ca cấp cứu gấp, thì một bác sĩ khoa ngoại lồng ngực như cô sẽ không đứng yên đâu. Sau giờ ăn, Quỳnh Thu định sẽ đánh nhẹ một giấc, nhưng chưa kịp chợp mắt thì bỗng dưng có một y tá chạy vội đến bên cô, hớt hà hớt hải nói nhanh: "Chị Quỳnh Thu, có một bệnh nhân nữ bị thương, tình trạng đang nguy kịch." Quỳnh Thu mở dậy khỏi ghế, cô nghiêm túc hỏi: "Bị gì vậy?" "Một con dao đâm thẳng vào ngực, phê đâm khá sâu ạ." "Được, chuẩn bị cấp cứu." Dứt lời, Quỳnh Thu liền đi thẳng ra ngoài, bước chân ngày một gấp gáp hơn. Lúc Quỳnh Thu xuất hiện ở phòng phẫu thuật thì nơi này đã có không ít người đàn ông mặc đồ đen, họ đứng ngay ngắn thành hàng. Ở vị trí gần phòng phẫu thuật nhất chính là một người đàn ông tầm 33 tuổi. Anh ta có một khuôn mặt sắc lạnh, đôi mắt ánh lên vài tia máu đỏ ngầu. Quỷ Thu đoán những người này có thân phận không hề đơn giản, tuy nhiên cô lại không rảnh để đứng đây suy đoán nhiều. Cô sải bước nhanh về phía trước. Tiếng bước chân của cô đã khiến cho những người đàn ông chú ý. Thấy cô, một gã mập bỗng bước đến ngăn cản: "Cô là bác sĩ phẫu thuật chính cho bệnh nhân này sao?" Quỷ Thu bị ngăn lại, cô không vui nhìn gã mập, tuy không có chút thiện cảm nào với gã, nhưng vẫn lên tiếng trả lời: "Đúng vậy, có chuyện gì sao?" "Một bác sĩ trẻ tuổi như cô, liệu có đủ năng lực để cầm dao mổ, thực hiện các phẫu thuật này không?" Gã mập bày tỏ rõ ý ngờ vực trên khuôn mặt. Quỷ Thu cất giọng lạnh tanh: "Có đủ năng lực hay không, cũng chẳng đến lượt ai lên tiếng." "Cô..." Gã mập tức giận, liền quay sang y tá đi bên cạnh cô mà ra lệnh: "Đổi bác sĩ khác cho tôi, ít nhất cũng phải là một người có thâm niên, chứ không phải là một con nhãi xanh này." Quỷ Thu đã từng bị người khác khinh thường, nhưng lại chưa từng bị ai gọi là nhãi xanh. Tuy tức giận, nhưng cô không có thời gian đua co với gã ta, vậy nên quyết định không chấp nhận. "Nếu như anh còn chậm trễ, tình hình của bệnh nhân ngày càng nguy kịch hơn thì đừng hối hận." "Cô..." Gã mập có ý định muốn đổi bác sĩ, nhưng gã ta lại đùa lý trước Quỷ Thu. Thế là gã ta liền nhìn về phía người đàn ông đứng ở trên cùng và nói: "Đại ca, cô ta còn quá trẻ, chỉ sợ năng lực không đủ để cứu sống Ngọc Hà. Chúng ta không thể mạo hiểm sao Ngọc Hà lại vào tay cô ta được." Bấy giờ Quỷ Thu mới đưa mắt nhìn người đàn ông được gọi là đại ca kia. Cô có thể thấy rõ sự lo lắng và hoài nghi trong đôi mắt của anh ta. Không đợi anh ta lên tiếng, cô đã cắt ngang: "Quá trẻ, không đủ năng lực. Không ngờ suy nghĩ ngu xuẩn này vẫn còn xuất hiện trong đầu một số người. Tốt nhất là anh nên câm miệng và ngồi yên đó đi." Không bàn luận thêm nữa, Quỷ Thu vừa dứt lời đã cất bước. Gã mập dường như muốn ngăn cản cô, nhưng đã bị tên đại ca ngăn lại. Quỷ Thu cũng không thèm quan tâm, cô đi vào phòng phẫu thuật. Trước khi cánh cửa đóng lại thì một giọng nói trầm thấp bỗng vang lên bên tai cô: "Nếu không cứu sống được Ngọc Hà, cô sẽ phải trả giá." Tuy Quỷ Thu không quay đầu, nhưng cô biết người vừa thốt ra câu nói này chính là tên đại ca. Giọng nói của anh ta vừa âm u vừa lạnh lẽo, không khác gì ma phương đến từ địa ngục. Vừa rồi anh ta đã uy hiếp cô, bắt cô bằng mọi giá phải cứu sống người con gái bên trong. Nhưng đâu phải cô nỗ lực hết mình thì lúc nào phẫu thuật cũng thành công đâu, còn phải xem tình hình của bệnh nhân thế nào nữa. Quỳnh Thu có hơi lạnh sống lưng bởi lời uy hiếp đó, nhưng cô đã vội gạt phăng câu nói của anh ta ra khỏi đầu. Giờ đây việc cơ thiên nhất đó chính là phải cứu sống được bệnh nhân, còn lại những chuyện khác tính sau. Dao mổ. Đứng ở vị trí mổ chính, Quỳnh Thu nhận lấy dao mổ từ y tá. Cô sạch một đường xuống lồng ngực của cô gái tầm 22 tuổi tên Ngọc Hà. Bên ngoài phòng mổ, gã mở sốt ruột nhìn đại ca mình. Đại ca, liệu cô bác sĩ đó có khiến Ngọc Hà thoát khỏi tình trạng nguy cấp không? Sao anh lại tin tưởng vào cô ta như vậy? Cô ta còn quá trẻ cơ mà. Minh Khôi ngồi xuống ghế, đôi mắt anh ta vẫn lạnh tanh như cũ. Cô ta có năng lực. Bệnh viện này là nơi nào chứ? Muốn vào được đâu phải có tiền thì vào được. Quan trọng là năng lực. Quỳnh Thu tuổi còn trẻ nhưng lại có thể đảm nhận vị trí mổ chính trong một ca phẫu thuật. Minh Khôi biết đây không phải lần đầu tiên. Với lại câu tử đanh thép và thái độ sáng sỏi của cô cũng đủ để anh ta nhận ra cô hoàn toàn có khả năng. Thế nên anh ta mới để cô tiếp nhận ca phẫu thuật của em gái mình. Người nằm trong phòng phẫu thuật kia chính là em gái của Minh Khôi. Lần này con bé bị thương là do kẻ thù của Minh Khôi đã ra tay với con bé. Minh Khôi hận đến mức muốn lột xác bọn chúng ra, bởi bọn chúng đã động đến người thân duy nhất của hắn. Hắn nhất quyết sẽ không để yên chuyện này. Ngọc Hà vốn dĩ là một cô gái lương thiện, dễ thương và đáng quý. Thế nên gã mập và mọi người đều rất quan tâm con bé. Vì vậy khi nãy gã mập mới sốt sắng và nghi ngờ khả năng của Quỳnh Thu, bởi gã sợ cô sẽ không đủ năng lực cứu chữa cho Ngọc Hà. Khi nghe Minh Khôi bảo thế, gã mập cũng không nói thêm gì nữa. Bởi gã biết giờ đây tuy bề ngoài Minh Khôi tĩnh lặng như nước, nhưng bên trong lại là từng đợt sóng dữ đang cuộn trào. Vài tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng đèn phẫu thuật cũng đã tắt. Cửa phòng bật mở, Quỳnh Thu từ bên trong bước ra. Lúc này Minh Khôi và mọi người đều đứng dậy, sắc mặt nghiêm trọng nhìn Quỳnh Thu. Tình trạng của em gái tôi thế nào rồi? Minh Khôi không giấu được sự hồi hộp. Hiện giờ hắn rất muốn biết liệu Ngọc Hà có tai qua nạn khỏi hay không. May rằng vết dao đâm cách tim chỉ có 2cm, do mất máu quá nhiều cộng với thể trạng cô ấy yếu nên cần phải tinh dưỡng nhiều hơn, còn lại không có gì đáng ngại. Lúc này Quỷ Thu mới thấy được sự nhẹ nhõm trên khuôn mặt lại lùng của Minh Khôi, cũng nghe phải tên đàn em cười vui vì phẫu thuật đã thành công. Quỷ Thu không muốn đứng đây lâu, cô cũng chẳng thèm tính sổ chuyện cũ với bọn họ, vậy nên quyết định sải bước rời đi. Nhưng khi vừa đi ngang qua Minh Khôi, cô đã nghe hắn nói chuyện với mình. Bác sĩ, cảm ơn cô. Quỷ Thu giữ sở trong giây lát, không nghĩ một tên xã hội đen cũng thốt ra được lời cảm ơn này. Cô không dừng bước, chỉ lãnh đạm nói ra vài từ. Đó là trách nhiệm của tôi, không cần cảm ơn, sau này cũng đừng tỏ thái độ như hôm nay nữa là được. Minh Khôi không đáp gì thêm, còn gã mập thì lại nghe được ẩn ý cho lời nói của Quỳnh Thu. Vậy nên gã ngượng ngập, đưa mắt nhìn theo bao dáng ngày một xa dần của cô, cũng chả biết nói thế nào mới phải. Chiều đến, Vũ Thiên lái xe đến bệnh viện để đón Quỳnh Thu về nhà. Xe anh vừa đậu trước cổng bệnh viện thì cũng là lúc cô vừa đi ra ngoài. Thế cô, khóe môi anh khẽ cong lên. Hôm nay làm có vất vả lắm không em? Vũ Thiên quan tâm hỏi han. Quỳnh Thu tiến đến bên anh, cô lắc nhẹ đầu đáp. Không có gì vất vả cả. Có thực hiện các phẫu thuật nào không đấy? Một ca. Vì Vũ Thiên là bạn trai của cô, biết anh sẽ cản nhằn, nhưng cô vẫn quyết định nói thật chứ không giấu giếm. Quả nhiên đúng như dự đoán, khuôn mặt tươi cười của Vũ Thiên thoáng chốc đã trở nên nghiêm túc. Anh đã bảo với em rồi, vết thương ở chân vẫn chưa hoàn toàn bình phục mà em lại đứng phẫu thuật lâu như vậy, em không biết nghe lời sao? Dù bị trách nhưng đó là sự quan tâm mà Vũ Thiên dành cho mình nên Quỳnh Thu không thể cáo giận. Cô nũng nịu cánh tay anh. Tình huống của bệnh nhân khi nãy nghiêm trọng thật, con dao đâm vào ngực để nỗi máu chảy rất nhiều, do quá nguy cấp nên em mới chấp nhận phẫu thuật thôi. Với lại em đứng cũng không nhiều, không ảnh hưởng gì đến chân cả. Nghe những lời này, Vũ Thiên mới hỏa hoãn đôi chút, tuy nhiên vẫn chưa hết giận. Đứng không nhiều là bao lâu? 2 tiếng hơn thôi. Vũ Thiên lườm cô. Ít quá. Được rồi, đừng có giận nữa, chúng ta mau về nhà thôi. Cô lè lè cánh tay anh mãi. Vũ Thiên vẫn không hài lòng lắm, tuy nhiên anh vẫn mở cửa xe để cô ngồi vào trong. Quỳnh Thu cảm ơn anh một tiếng. Vũ Thiên sang bên ghế phụ, trước khi khởi động xe, anh lại quay sang nhìn cô, giọng đã trầm xuống không ít. Anh không phải muốn quản em, không cho em thực hiện chức trách của một bác sĩ, chỉ là anh đang lo cho em, anh chỉ muốn vết thương của em nhanh chóng khỏi mà thôi. Đợi khi nào khỏi rồi thì em muốn làm gì cũng được, muốn phẫu thuật bao nhiêu ca cũng không sao, anh sẽ không ngăn cản. Nhưng chỉ ít thời gian này anh không muốn để em phải lao lực. Những lời nói ấm áp của Vũ Thiên như một cơn gió mát thổi đến tận trái tim của Quỳnh Thu. Cô biết và hiểu được suy nghĩ của anh. Đây cũng là lý do vì sao cô yêu anh nhiều đến như vậy. Dạ, lỗi sai là ở em. Mấy hôm sau em sẽ chỉ khám thôi. Bao giờ chất lành hẳn mới phẫu thuật. Đừng giận nữa nhé, anh yêu. Lâu lâu phải nói lời ngon ngọt một xíu. Cô biết sau câu này, Vũ Thiên nhất định sẽ hết giận. Quả thật như suy đoán của Quỷ Thu, người đàn ông liền háng giọng một tiếng. Nhớ những gì em nói đấy. Quỷ Thu gật đầu lia lịa. Bấy giờ Vũ Thiên mới khởi động xe và rời đi. Vũ Thiên đưa Quỷ Thu về nhà. Bà Vân thấy thế thì liền bảo anh hãy ở lại dùng cơm. Tự nhiên anh sẽ không từ chối. Hôm nay bà Vân đã nấu một bản ăn thịnh soạn, chủ yếu là để bồi bổ cho Quỷ Thu. Bà Vân gắp mấy miếng thịt bò sang bát Quỷ Thu, dặn dò. Còn phải ăn nhiều vào, còn phải bồi bổ thật tốt cho cơ thể mới được. Dạ, con cảm ơn bác. Quỷ Thu vừa dứt lời thì Quỷ My đã lên tiếng. Bác, con cũng muốn đổ bồi bổ và gắp thức ăn cho con với. Con không có tay sao, tự mà gắp đi. Bà Vân lườm Quỷ My một cái. Con bé vở buồn bã. Ôi, bà Vân thiên vị quá, nhìn thật là ngưỡng mộ. Đây, để anh Hải Phong gắp thức ăn cho em. Hải Phong lìa đũa để miếng cá trong tô canh rồi gắp bỏ vào bát cho Quỷ My. Có anh Hải Phong là thương em nhất. Quỷ My cười ha hả, Hải Phong bỗng lắc đầu. Đâu phải vậy, anh vẫn thương Quỷ Thu hơn. Nói rồi, lấy gắp một miếng cá to hơn vào trong bát của Quỷ Thu. Lúc đầu Quỷ My chỉ định đùa, giờ không ngờ lại bị chọc như thế này. Con bé ngơ ngác. Ơ, anh Phong. Quỷ My à, số em định sẵn là không được yêu thương rồi. Vũ Thiên chen vào cuộc trò chuyện, anh không nhịn được mà cong môi cười. Xong anh cũng gắp một miếng thịt bỏ vào bát của Quỷ Thu. Em ăn nhiều vào để không Quỷ My ăn hết đấy. Để em tranh thủ ăn hết. Quỷ Thu cũng chảo em gái mình như mọi người. Điều đó khiến Quỷ My không còn lời nào để nói nữa. Mọi người cứ thích chảo em sẽ tự ăn. Mọi người phá lên cười vui vẻ. Bầu không khí trở nên ấm cúng đến lạ. Trong lúc dùng bữa, tiếng cười nói không ngừng vang lên, hạnh phúc và ấm áp làm sao. Hôm nay Quỷ Thu chỉ đảm nhiệm trọng trách khám bệnh mà thôi, còn phẫu thuật thì bao giờ thiếu người mới đến lượt cô, bởi cô đã hứa với Vũ Thiên rồi, không muốn làm cho anh lo lắng nữa. Sáng sớm, cô đã đi xem tình hình của bệnh nhân, trong đó tự nhiên không thể thiếu Ngọc Hà. Quỷ Thu mà kệ gã mập đang canh gác bên ngoài cửa. Cô chỉ liếc nhìn gã ta một cái rồi gõ cửa đi vào trong. Lúc này Ngọc Hà cũng đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Khuôn mặt cô bé đều vẫn còn tái nhợt nhưng đã có sinh khí khác hẳn với hôm qua rồi. Minh Khôi cũng có mặt trong phòng, hắn ngồi cạnh giường và đang đút cháo cho Ngọc Hà. Sự xuất hiện của Quỷ Thu đã thu hút sự chú ý của hai anh em họ. Ai nấy cũng đưa mắt nhìn cô chăm chú. Em thấy trong người thế nào rồi? Quỷ Thu đi thẳng vào vấn đề, cô trực tiếp nói chuyện với Ngọc Hà. Ngọc Hà nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt mình, lòng cô bé thầm khen ngợi nhan sắc mạn mà của Quỷ Thu. Cô bé lễ phép đáp lời. Dạ, em đã ổn hơn rồi hả? Chị là bác sĩ, đã phẫu thuật chính cho em sao? Ừ, Quỷ Thu tiến lại gần màn hình và xem các chỉ số của cô bé. Cô thấy các chỉ số vẫn bình thường thì an tâm hẳn, do có thiện cảm vì sự ngoan ngoãn của Ngọc Hà. Nên Quỷ Thu đã dặn dò thêm vài câu. Vết thương của em khá sâu, vậy nên cần phải nghỉ ngơi tinh dưỡng thật khỏe nhé. Đừng nên cố làm những chuyện quá sức, sẽ không tốt cho cơ thể. Vâng hạ. Ngọc Hà nở một nụ cười tươi tắn. Chị giỏi và xinh đẹp quá. Em tên là Ngọc Hà, rất vui vì được gặp chị. Chị có thể cho em biết tên chị là gì không ạ? Quỷ Thu trước giờ là người thân thiện, tuy cô không có hảo cảm gì đối với Minh Khôi, nhưng cô cũng không vì hắn mà giận dỗi sang Ngọc Hà. Đối với Ngọc Hà, cô rất hài lòng vì sự ngoan hiền của cô bé. Vậy nên Quỷ Thu không ngại nói tên của mình cho Ngọc Hà hay. Chị tên Quỷ Thu, rất vui vì quen biết em. Ngọc Hà cười khoái chí. Để chị nghe thật ấm áp làm sao. Chị Quỷ Thu, em cảm ơn chị vì chị đã cứu sống em. chị còn rất trẻ mà lại rất tài, em cực kỳ ngưỡng mộ chị. Nhìn đôi mắt của Ngọc Hà lúc bấy giờ có thể hình dung như một ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm tĩnh mịch. Quỳnh Thu biết cô bé thật lòng khen ngợi cô, nhưng cô lại không thích được tông bốc nên chỉ nở nụ cười mỉm. Ừ, em hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi. Quỳnh Thu vừa định rời đi thì Ngọc Hà đã nhanh hơn một bước, còn bé ngang ngang lời cô rồi nhìn sang Minh Khôi mà giới thiệu. Chị Quỳnh Thu, em xin giới thiệu với chị, đây là anh trai của em, anh ấy tên Minh Khôi ạ. Quỳnh Thu không biết nói gì bởi cô chẳng có mấy thiện cảm với người đàn ông lại lùng trước mặt. Cô chỉ liếc nhìn Minh Khôi một cái thì lại chuyển ánh nhìn sang Ngọc Hà. Ừ, chị biết mà, cũng biết rằng anh trai của em rất thương em. Do không muốn trò chuyện phiếm, cộng với việc Quỳnh Thu còn phải đi kiểm tra tình hình của các bệnh nhân khác, nên không đợi Ngọc Hà đáp lời thì cô lại tiếp tục lên tiếng. Em tiếp tục ăn sáng đi, chị còn nhiều việc phải làm nên đi trước nhé. Ngọc Hà rất hiểu chuyện, con bé cất giọng chậm rãi. Vâng ạ, bao giờ rảnh chị hãy ghé thăm và nói chuyện với em nhé. Được, chào chị ạ. Quỳnh Thu chỉ gật đầu một cái rồi xoay người rời đi. Ánh mắt cô bây giờ vô tình chạm phải ánh mắt của Minh Khôi, nhưng so với hôm qua thì ánh mắt của hắn hôm nay đã không còn sát khí hay sự lạnh lẽo vô hạn nữa. Quỳnh Thu đi tới cửa, tay cô vừa định chạm vào nắm đóng cửa thì bỗng dưng có tiếng cốc cốc vang lên. Ngay sau đó cửa được mở ra, Quỳnh Thu đưa mắt như người con gái đứng bên ngoài. Cô cảm thấy ngạc nhiên khi đó lại là em gái của mình. Không suy nghĩ nhiều, cô đã vội hỏi Quỳnh My. Quỳnh My, sao em lại xuất hiện ở đây? Quỳnh My cũng ngạc nhiên vì không ngờ Quỳnh Thu lại bước ra từ phòng bệnh này. Quỳnh My không giấu giếm, cô bé thở thả nói. Em đến thăm bạn ạ. Lúc nãy đến trường không thấy Ngọc Hà nên em đã gọi điện hỏi và biết Ngọc Hà đang bị thương nằm trong bệnh viện. Thế nên em đã chạy ngay đến đây. Quỳnh My thấy sau lưng Quỳnh Thu là hình ảnh Ngọc Hà đang yếu ớt nằm trên giường bệnh. Con bé không nghĩ nhiều, đã vội lách qua người chị mình và đi vào bên trong. Tiến đến bên cạnh Ngọc Hà, Quỳnh My không khỏi sốt sắng. Trời ơi, cậu làm sao mà lại để bị thương như thế này chứ? Cậu thấy trong người sao rồi? Nhìn sắc mặt cậu sao lại tái mét thế kia? Chứng kiến sự lo lắng của Quỳnh My, Ngọc Hà vội trấn an. Cậu đừng lo, mình không sao mà. Hôm qua chị Quỳnh Thu đã phẫu thuật cho mình nên hiện tại mình rất ổn. Do nghe được cuộc đối thoại vừa rồi giữa hai chị em Quỳnh Thu và Quỳnh My nên Ngọc Hà cũng ngờ ngợ đoán ra được mối quan hệ giữa họ. Để chắc chắn điều đó có đúng với suy nghĩ của mình hay không thì Ngọc Hà đã lên tiếng hỏi. Cậu và bác sĩ Quỳnh Thu là hai chị em sao? Nghe Ngọc Hà bảo không sao, Quỳnh My cũng an tâm phần nào. Con bé trả lời câu hỏi của Ngọc Hà. Đúng vậy, bác sĩ Quỳnh Thu là chị hai của mình. Thì ra hai đứa là bạn học. Quỳnh My, em ở lại với Ngọc Hà đi, chị đi trước đây. Quỳnh Thu cô đã hiểu rõ, hóa ra lại có sự trùng hợp đến như vậy. Cô chưa từng nghĩ em gái mình sẽ kết bạn với em gái của một tên đại ca xã hội đen. Dạ, chị hai. Quỳnh Thu đã rời đi, lúc này Quỳnh My mới xoay đầu nhìn Ngọc Hà, nhưng vô tình nhìn chú Minh Khôi. Do lúc nãy gốc quá nên con bé không để ý sự có mặt của Minh Khôi trong căn phòng này, giờ nhìn thấy thì hơi lung túng. Thế vậy Ngọc Hà đã lên tiếng giải thích. Quỳnh My, đây là anh trai của mình đấy, anh ấy tên Minh Khôi. Trưa nay Quỳnh My chỉ nghe Ngọc Hà nhắc đến Minh Khôi một hai lần rồi thôi, đến tận hôm nay con bé mới có cơ hội gặp mặt. Quỳnh Thu lễ phép gật đầu chào. Chào anh ạ, em là bạn học của Ngọc Hà. Ừ, vậy hai đứa ngồi chơi đi, anh ra ngoài một lúc. Minh Khôi vốn đã lạnh lùng nên kiệm lời, sau khi Ngọc Hà dạ một tiếng thì hắn cũng bỏ ra ngoài. Lúc này cả mập đứng bên ngoài cũng nghe được cuộc đối thoại giữa ba người bên trong nên ngạc nhiên lắm. Thế Minh Khôi thì gã đã vội nói. Đại ca, hóa ra bản thân của Ngọc Hà lại là em ruột của con nhỏ bác sĩ đó, trùng hợp quá đi mất. Gã mở vừa dứt lời đã nhận ngay ánh mắt không chút thân thiện của Minh Khôi. Điều đó khiến cho gã hoảng hồn, không biết bản thân đã sai ở chỗ nào. Gã mở suy nghĩ để tìm ra lỗi sai thì Minh Khôi đã cất giọng trầm thấp. Con nhỏ bác sĩ, cậu vẫn còn giữ thái độ khi người đó sao? Hôm qua bị làm cho mất mặt, không thấy tởn à? Gã mở nghe thế chỉ cúi gầm đầu, không dám phản bác, bởi đại ca nói gì cũng đều đúng hết, cả mập không cãi cũng không thể cãi. Sau này bỏ cái thói đó đi, tôn trọng người khác vào. Minh Khôi tiện thể giao huấn thêm cho đàn em của mình. Tiềm Hậu gật đầu lia lịa. Dạ đại ca, em biết rồi ạ. Và thân mến, tập 5 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 6 của bộ truyện. Xin chào.